Bất diệt bá thể quyết, chương 92, một kiếm đứt hồ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Trụy Dương hồ trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giữa hồ chỗ thiếu niên thân ảnh. Lấy nhục thân ngạnh kháng Đồng Kinh Phong một kích toàn lực mà lông tóc không thương. Cái này cần như thế nào thân thể mạnh mẽ a? Mộ đại sư lại mạnh lên. Sử Lộc ánh mắt lấp lánh nhìn xem Mộ Phong thân ảnh. Nhẹ phun một ngụm khí, chậm chậm nói, Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến, Ngô Miểu chờ một đám Nhạc Dương Thành võ giả, cũng đều là trong mắt rực rỡ hào quang. Trong lòng sục sôi, Đồng Kinh Phong, ta đến giúp ngươi. Tại Mộ Phong cùng Đồng Kinh Phong giằng co nháy mắt, một đạo bén nhọn khẽ kêu âm thanh truyền đến. Bên bờ, Lam Tuyết Thành trong đội ngũ Hàn Phiêu Tuyết cũng không ngồi yên được nữa. Chân phải điểm nhẹ, như một cái phi yến tiêu xạ mà ra. Tại đến giữa hồ phụ cận nháy mắt, Hàn Phiêu Tuyết tinh tế 10 ngón liên động, cách không đối với Mộ Phong chụp tới. Ầm ầm, chỉ thấy giữa hồ bỗng nhiên kịch liệt rung động, đáy hồ nước bùn xông ra mặt hồ, hình thành từng đạo cứng rắn, như đá cột đất, tầng tầng lớp lớp giao thoa vòng lấy Mộ Phong. Trong chớp mắt, Mộ Phong hai tay, hai chân cùng cái cổ bị rất nhiều cột đất trùng điệp vây khốn. Khó mà động đậy, Hàn Phiêu Tuyết đứng tại một khối trôi nổi tại mặt hồ khối băng bên trên. 10 ngón như tại đàn tấu nhạc khí, chỉ thấy Hàn Phiêu Tuyết hai bên mặt hồ bỗng nhiên nổ lên. Hai đầu rắn nước gào thét mà ra, một trái một phải nhanh chóng mà hướng phía Mộ Phong thôn phệ mà tới. Thổ, thủy song hệ huyết mạch à, người đối với hai loại huyết mạch trưởng khống cũng không tệ lắm. Mộ Phong mặc dù bị khốn ở cột đất quấn trung ương, đối mặt với càng ngày càng gần hai đầu rắn nước, sắc mặt lại là không vội không chậm, còn nhàn nhạt đánh giá nói, sắp chết đến nơi, còn đang hồ ngôn loạn ngữ. Hàn Phiêu Tuyết đôi mắt như đao, đằng đằng sát khí nói. Mộ Phong khẽ lắc đầu, hai tay hiện ra lít nhít ngũ thải mạch lạc. Bỗng nhiên vung lên, quấn quanh, trên người hắn cột đất đều sụp đổ. Cùng lúc đó, hai đầu rắn nước một trái một phải, vạch nước mà đến, mở ra miệng to như chậu máu. Đối với Mộ Phong cả người táp tới, Mộ Phong hai tay trái phải mở ra, nhẹ nhàng đầy, trong không khí lại vang lên kinh thiên trầm đục. Hai đầu khổng lồ rắn nước gào thét mà đến, va chạm tại hai tay của hắn bàn tay bên trên, lại sụp đổ thành vô số bọt nước. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, vô số bọt nước vẩy xuống, lại nhao nhao lơ lửng tại thân thể của hắn bên trên vài tấc cự ly. Phảng phất thời gian đình chỉ, vẫn như cũ không đủ, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hàn Phiêu Tuyết đôi mắt đẹp thít chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, cái sau tuổi không lớn lắm, lại cho nàng lực áp bách cực lớn, nàng thậm chí hoài nghi, người trước mắt, căn bản không giống như là cái 15 tuổi thiếu niên, càng giống là cái thế sự xoay vần võ đạo đại tông sư. Ai, là lão hủ nhìn nhầm. Mộ Phong, ngươi đáng giá lão phu xuất thủ. Một đạo sâu kín thán âm thanh tự bên bờ vang lên, hấp dẫn Trụy Dương hồ chú ý của mọi người. Chỉ gặp, khoanh chân ngồi tại bên bờ một khối đá ngầm bên trên đeo kiếm lão già, chậm rãi đứng lên, Đông Hải Thành Khưu gia lão tổ, từ thương địa vực hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất Khưu Huyền Cơ. Hắn cũng muốn xuất thủ sao? Cách đó không xa, Sử Lộc sắc mặt trắng bệch vô cùng, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đứng tại đá ngầm bên trên khô gầy lão già. Không chỉ có là Sử Lộc, Trụy Dương hồ thượng hạ tất cả võ giả, cũng đều là vì chi biến sắc, Khưu Huyền Cơ đại danh, ai không biết, ai không hiểu, Sử Văn Nguyên, vẻn vẹn tại Thương Nam một vùng xưng bá hơn 10 năm, liền bị người sùng kính, làm người cúng bái, mà Khưu Huyền Cơ phóng nhãn Thương Đông, Thương Nam, Thương Tây cùng Thương Bắc tứ đại địa vực, kia cũng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất người. Không khách khí chút nào nói, Khưu Huyền Cơ muốn giết Sử Văn Nguyên, như là giết gà đơn giản. Mộ Phong, thật sẽ là đối thủ sao? Đồng Kinh Phong, Hàn Phiêu Tuyết nhìn nhau, trong lòng đều là thở dài một hơi. Tại kiến thức Mộ Phong thân thể mạnh mẽ về sau, hai người bọn họ liên thủ chưa chắc có lòng tin có thể chiến thắng Mộ Phong. Nhưng hiện tại, Khưu Huyền Cơ xuất thủ. Bọn họ minh bạch, trận chiến này kết quả đã thành kết cục đã định. Mộ Phong chậm rãi quay đầu. Đôi mắt rơi tại đá ngầm bên trên khô gầy lão già. Ánh mắt hơi híp, vạn chúng chú mục phía dưới. Khưu Huyền Cơ bước ra một bước, tự đá ngầm bên trên lấy vật rơi tự do chi thế rơi hạ. Tốc độ cực nhanh, phần phật, Khưu Huyền Cơ rơi vào mặt hồ nháy mắt, bốn mặt nước hồ đều là nổ lên, vô số bọt nước vẩy ra mà lên. Trong chớp mắt, Khưu Huyền Cơ từ cực động hóa thành cực tĩnh, mà bay lên bọt nước lại treo lơ lửng dừng ở bên cạnh hắn giữa không trung. Đi, Khưu Huyền Cơ khẽ nhả một chữ, tay áo hướng về phía trước quét qua, vô hình linh nguyên như chất keo dính. Càng đem lơ lửng giữa không trung bọt nước đều ngưng tập hợp một chỗ. Hóa thành một thanh dài hơn thước thủy kiếm. Xoẹt, thủy kiếm hình thành nháy mắt, như mũi tên rời cung. Tiêu xạ mà ra, hướng phía giữa hồ chỗ Mộ Phong kích bắn đi. Trên mặt hồ bên trên lôi ra thật dài vết nước. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Trụy dương hồ tất cả võ giả. Ánh mắt đều bị kích xạ hướng Mộ Phong thủy kiếm hấp dẫn. Bọn hắn rung động phát hiện, dài hơn thước thủy kiếm, tại kích xạ hướng giữa hồ quá trình bên trong, giống như cá voi hút nước, không ngừng thôn hấp lấy nước hồ, mà dài hơn thước thân kiếm, như khí cầu không ngừng mà nở lớn. Khi đến Mộ Phong trước mặt nháy mắt, dài hơn thước thủy kiếm đã hóa thành mấy trượng khổng lồ cự kiếm. Cự kiếm bổ ra mặt hồ, kích thích trăm mét sóng nước, vào đầu chém về phía Mộ Phong. Mộ Phong ánh mắt có chút ngưng trọng, vô số ngũ thải mạch lạc trải rộng nửa người trên cùng hai tay. Sau đó tay phải hắn cứ như vậy hướng phía trước quét ngang mà ra. Ầm ầm, cự kiếm xuyên qua mà đến, trùng điệp chém tại Mộ Phong lòng bàn tay phải. Kinh khủng lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra, chỉ thấy lấy Mộ Phong làm trung tâm, phương viên vài trăm mét nổ lên vô số đạo cột nước. Trong chớp mắt liền che mất Mộ Phong thân ảnh. Cùng lúc đó, đám người hoảng sợ phát hiện, Mộ Phong phía sau mặt hồ, tại cự kiếm khủng bố kiếm khí ảnh hưởng hạ, chia hai đoạn, hình thành một đầu to lớn khe rãnh. Đầu này khe rãnh, một mực kéo dài đến Trụy Dương hồ bờ bên kia. Đám người tận mắt nhìn thấy, bờ bên kia một khối mấy chục mét to lớn đá ngầm sụp đổ thành vô số khối vụn. Một kiếm đoạn hồ, thật là khủng khiếp một kiếm. Rất nhiều võ giả nhẹ hút một hơi, ánh mắt chỗ sâu có nồng đậm vẻ sợ hãi. Lúc trước, Sử Văn Nguyên tại Trụy Dương hồ, sử xuất tuyệt chiêu trừ đao đoạn thủy, mới tạo thành đoạn hồ hiện tượng. Nhưng Khưu Huyền Cơ vẻn vẹn chỉ là tùy ý một kích, liền có thể tạo thành so Sử Văn Nguyên trừ đao đoạn thủy còn muốn càng uy thế kinh khủng. Có thể thấy được, Sử Văn Nguyên cùng Khưu Huyền Cơ chênh lệch quá xa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Khưu Huyền Cơ quá cường đại, Mộ Phong hắn, Sử Lộc, Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến thậm chí tất cả Nhạc Dương Thành võ giả đều trầm mặc. Bọn hắn đều bị Khưu Huyền Cơ một kiếm này chấn động. Tính thêm ta, đủ sao? Khưu Huyền Cơ sừng sững tại bên bờ mặt hồ. Toàn thân áo bào không gió mà bay, chậm rãi mở miệng, giữa hồ chỗ, vô số cột nước dần dần bình hơi thở, lộ ra một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh, chỉ thấy Mộ Phong, vẫn như cũ đứng tại giữa hồ bên trên, không nhiễm trần thế, tay phải của hắn hướng về phía trước lập tức, năm ngón tay thành chảo hình, lại vững vàng giữ lại cự kiếm mũi kiếm, làm cho lơ lửng tại trước mặt, không thể động đậy. Khưu Huyền Cơ trông thấy một màn này, bình tĩnh đôi mắt không khỏi co rụt lại. Còn chưa đủ, Mộ Phong nhìn thẳng Khưu Huyền Cơ, tay phải ngũ chảo bỗng nhiên một chảo, kinh khủng nhục thân lực lượng bộc phát ra như xương cốt sai chỗ giòn vang. Mà trước mặt hắn cự kiếm sụp đổ thành vô số giọt nước. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, cách trương,